Y võ song toàn, chương 1121, Trúc Nhị Bạch không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Mạnh, muộn như vậy rồi còn đi đâu thế? Nhìn thấy Mạnh Văn Cương bước ra khỏi phòng, Trúc Nhị Bạch liền vội vàng chạy tới. Mặc kệ những vết thương đầy máu kia, bây giờ hy vọng của nhà họ Trúc đều dựa vào ông ấy. Nếu như Mạnh Văn Cương bỏ đi thì chắc chắn nhà họ Trúc bọn họ sẽ tiêu đời. Mạnh Văn Cương bị sốc khi nhìn thấy Trúc Nhị Bạch và những người khác đều be bét máu. Nhưng ông biết tiểu sư huynh đã đi rồi nên mới xuất hiện. Tiểu sư huynh đi rồi thì mình còn ở đây làm quái gì nữa? Một đám người không biết điều. Bây giờ đã biết được tiểu sư huynh lợi hại đến mức nào rồi chứ? Sống đến từng này tuổi mà không bằng một con chó. Tiểu sư huynh trước giờ chính trực, không bao giờ ra tay với người già phụ nữ, chỉ chữa bệnh cứu người. Đấy mới đúng là cao thủ. Nhưng bây giờ tiểu sư huynh đã thật sự nổi giận, cho nên mới đánh hết tất cả bọn họ. Vậy cũng có nghĩa là bọn họ đã ép tiểu sư huynh đến cực hạn. Ngay lúc Trúc Linh Linh được đưa đến phòng mình, thì người nhà họ Trúc đã tự tìm đến con đường chết rồi. Tôi không đi. Chẳng lẽ còn ở đây đợi các người mời ăn đêm chúng à, hừm. Mạnh Văn Cương hừ lạnh một tiếng. Sau đó bỏ đi một lèo. Người nhà họ Trúc đều ngẩn ra. Đặc biệt là Trúc Nhị Bạch. Khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ tức giận và tuyệt vọng. Đều tại tên Tần Lâm đó. Còn cả con điếm Trúc Linh Linh nữa. Đúng là hai đứa khốn kiếp. Bọn chúng lại đẩy nhà họ Trúc vào đường cùng. Trúc Diệu nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ chủ tịch Mạnh đã đi rồi. Chúng ta cũng coi như toi. Lần này hết thật rồi. Trúc Phi lẩm bẩm nói. Bây giờ nguồn tiền đầu tư của nhà họ Trúc đã mất. Trúc Thị Y Mỹ vốn chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Nó đã dùng tất cả vốn của Y Dược Văn Hòa để lấp khoảng trống rồi. Bây giờ muốn phát triển nhưng lại phải dừng chân ở đây. Sự suy vong của Y Dược Văn Hòa là một đà kaiotasis rất lớn đối với bọn họ. Có rất nhiều người trong ngành đã không còn quan tâm đến cái Y Dược Văn Hòa còn níu kéo chút hơi tàn này nữa. Không có đầu tư, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Tần Lâm, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thằng khốn, Trúc Nhị Bạch nói xong liền hộc máu. Sắc mặt trắng bệch, ngã nhào xuống đất. Trúc Phi và Trúc Diệu vội vàng chạy tới đỡ bố dậy. Bây giờ nhà họ Trúc đang lâm vào nguy hiểm. Vậy nên Trúc Nhị Bạch mới tức đến phụt máu. Bố, bố không sao chứ? Bố, bố mau tỉnh dậy đi. Trúc Phi và Trúc Diệu thay phiên nhau gọi. Anh hai, anh không thể ngã xuống được. Nhà họ Trúc chúng ta chỉ mong chờ vào anh thôi. Trúc Tam Đao nói trong nước mắt. Tất cả người nhà họ Trúc lúc này đều túm tụm lại. Anh không thể, không, được nữa rồi, lần này, nhà họ Trúc chúng ta, có lẽ, sẽ phải, tiêu tan thật rồi, Trúc Nhị Bạch nói vô cùng khó khăn, thanh âm khàn đặc, cả người như mất đi hồn vía, hoàn toàn mất đi thần thái lúc trước, không đâu anh hai, anh sẽ không sao đâu, Trúc Tam Đao nắm chặt tay Trúc Nhị Bạch, cuối cùng thì vẫn là tình anh em sâu đậm, anh cả, bây giờ bố. Thật sự quá khó nói rồi. Trúc Phi nhìn sang Trúc Diệu với vẻ buồn bã và đau đớn. Sắc mặt Trúc Nhị Bạch tái nhợt vô cùng. Lúc đầu là bị Tần Lâm đánh. Sau đó còn tức đến hộc máu. Với cả Trúc Nhị Bạch đã gần 80 rồi. Ngay cả người trẻ tuổi cũng không thể chịu được áp lực như thế. Kêu Lão Tam về đây. Trúc Diệu trầm giọng nói. Lão Tam, sẽ về sao? Trúc Phi nói nhỏ. Bây giờ bố đã như thế nào rồi? Nó còn không chịu về sao? Người chết như ngọn đèn tắt. Nếu như bố mất thì còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa đây? Mau gọi cho Lão Tam đi. Trúc Diệu tức giận nói. Nếu đã như vậy, xem ra Trúc Nhị Bạch có thể chết bất cứ lúc nào. Trúc Tam Đao chợt run lên. Xem ra anh hai không xong rồi. Lại còn phải đi thông báo với người thân nữa sao? Trúc Phi run rẩy bấm số gọi cho Lão Tam của nhà họ Trúc. Lúc trước khi Trần Cao Sơn rời khỏi nhà họ Trúc, anh ta chỉ mới có 18 tuổi. Bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua. Không biết đứa con ngoài giá thú đó của nhà họ Trúc có chịu trở về hay không? Alo, sau khi điện thoại được nối, mặt Trúc Phi lộ rõ vẻ căng thẳng, thậm chí có hơi hưng phấn. Hơn 10 năm rồi, Cao Sơn, không ngờ cậu vẫn còn ở đây. Vẫn luôn giữ số này à, Trúc Phi vội vàng nói. Trần Cao Sơn đứng chê y tòa cao ốc với vẻ mặt ảm đạm. Anh ta đã đợi cuộc điện thoại này hơn 10 năm rồi. Đây cũng là điều mà anh ta lo sợ nhất. Có lẽ chiếc điện thoại này sẽ không bao giờ đổ chuông. Nhưng khi nó thực sự đổ chuông, có lẽ người bố vô trách nhiệm kia của anh ta đã chết rồi cũng nên. Quay lại đọc tiếp tại web truyện tâm linh nhé. Tuy trong lòng Trần Cao Sơn cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể không nghe máy. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tôi không có thời gian. Trần Cao Sơn trầm giọng nói. Cao Sơn, bố chúng ta sắp không xong rồi. Trúc Phi thấp giọng nói. Ở đầu dây bên kia, Trần Cao Sơn hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút thay đổi. Tuy rằng lúc đầu bản thân bị đuổi đi, nhưng cho dù thế nào thì con người vẫn có tình cảm. Nếu như không có tình cảm thì đã là máy móc rồi. Nói cho cùng thì Trúc Nhị Bạch là người cho anh ta sinh mạng. Mặc dù Trần Cao Sơn rất hận ông ta, nhưng người chết vẫn quan trọng hơn cả. Bố sắp không xong rồi. Lúc này bản thân anh ta đang cảm thấy hết sức phức tạp. Người chết như ngọn đèn tắt. Nếu thật sự chết đi thì cũng là chuyện đương nhiên. Ông ta sắp chết thì liên quan gì đến tôi? Trần Cao Sơn trầm giọng nói. Siết chặt nắm đấm, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Đường đường là một đáng nam nhi, nhưng trong lòng lại đang dằn xéo không thôi. Hơn 10 năm nay, Trần Cao Sơn không hề có chút liên hệ nào với nhà họ Trúc. Giống như một người đã chết vậy. Trước giờ chưa từng được nhắc đến. Đừng nói đến hai người anh Trúc Phi Trúc Diệu làm gì. Ngay cả Trúc Nhị Bạch còn không thèm nhắc đến anh ta. Chuyện được đăng nhanh nhất tại s2.com. Bởi vì lúc Trúc Nhị Bạch khoảng 50 tuổi, còn sung sức nên đã ngủ với một người phụ nữ khác. Sau đó sinh ra đứa con hoang như Trần Cao Sơn. Vậy nên anh ta mới bị nhà họ Trúc xua đuổi. Khi Trần Cao Sơn 8 tuổi thì mẹ mất. Sau đó anh ta được đưa đến nhà họ Trúc. Nhưng lúc đó, Trúc Phi và Trúc Diệu đều không hề mong chờ cậu em trai này. Bọn họ sợ rằng Trần Cao Sơn sẽ giành mất tài sản của mình. Sợ rằng sẽ phải chia cho anh ta một phần. Trần Cao Sơn chỉ là một đứa con hoang giữa bố và một người phụ nữ bên ngoài mà thôi. Vậy nên bọn họ cũng không thèm quan tâm đến sự sống chết của đứa con này. Bọn họ ngược đãi Trần Cao Sơn vô cùng tận. Nhưng bố lại luôn thờ ơ mọi chuyện. Thậm chí xem anh ta còn tệ hơn cả người làm. Lúc nào Trúc Phi và Trúc Diệu cũng muốn đuổi đứa em trai này ra khỏi nhà. Cuối cùng, vào năm anh ta tròn 18, Trần Cao Sơn đã quyết định rời khỏi nhà họ Trúc, rời khỏi cái gia đình lạnh lẽo không chút tình thương đó. Nơi đó sớm đã không còn là chỗ mà anh ta có thể nương thân được nữa rồi. Vậy thì anh ta vẫn còn tiếp tục ở đó làm gì? Còn có ý nghĩa gì đâu chứ? Trần Cao Sơn một mình lên tàu hỏa đi về phía Đông Bắc. 10 năm nay, Trần Cao Sơn cũng coi như có chút danh tiếng. Trúc Phi cũng nghe thoáng được từ người khác. Nghe nói Trần Cao Sơn bây giờ đã là thân tín bên cạnh của Đông Bắc Vương. Vô cùng lợi hại. Vậy nên Trúc Phi mới gọi cho Trần Cao Sơn. Chắc chắn còn có ý nghĩ khác. Đó là mượn cớ bố thập tử nhất sinh để Trần Cao Sơn trở về giúp nhà họ Trúc thu dọn mớ hỗn độn. Người xưa hay có câu, Cao Sơn, người chết như ngọn đèn tắt, dù gì thì cũng là bố cậu. Bây giờ ông ấy sắp không xong rồi. Cậu về thăm ông ấy không được sao? Nhà họ Trúc chúng ta sắp bị người ta dẫm đạp rồi. Nếu còn tiếp tục thì bố sẽ tức đến hộc máu lần nữa mất. Vậy thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cao Sơn, cậu xem kỹ lại đi. Tôi và anh hai lúc đầu cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, nên mới nghiêm khắc dạy dỗ cậu. Bố thì quá bận, không thể quan tâm đến cậu được. Nhưng cậu lại trơ mắt nhìn bố chết thế này sao? Chẳng lẽ cậu muốn nhà họ Trúc chúng ta tiêu tan một cách không rõ ràng như vậy à? Cách Trương